Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại, mình đã hoàn toàn không có tư cách để ý tới chuyện của cô, nhưng mà... Hắn có từng nói qua sẽ chịu trách nhiệm với em không? Lúc này Trần Chi Chi mới hơi hiểu ra ý tứ trong những lời nói này của anh, ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Anh cho rằng em cùng với Từ Chi sao? Chẳng lẽ không đúng như vậy? Chẳng phải từ hồi còn học sơ chung cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn thích hắn hay sao? Giọng Chu Đông nhàn nhạt. Sao anh biết? Bạch Tỷ nói. Trần Chi Chi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Chu Đông cho rằng cô thừa chấp nhận. Lập tức giọng trở nên nóng nảy, chân mày khóa thành chữ xuyên. Vì sao em cứ phải cùng với hắn mới được? Hắn là người có gia đình rồi, hắn sẽ không mang lại được cho em điều gì hết. Trần Chi Chi vẫn không trả lời. Chi Chi, em có nghe thấy anh nói gì hay không hả? Anh vươn tay ra kéo cổ tay của cô, giống như hồi trước. Nếu như hắn thực sự không cho em một lời hứa chắc chắn, anh khuyên em hãy sớm buông tay với hắn đi. Sao anh thuyết giáo gì mà lâu thế? Trước kia nghe đã cảm thấy phiền lòng chết được rồi. Tại sao bây giờ nghe thấy mà lòng lại chua xót như vậy? Trần Chi Chi ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười. Chu Đông, thật là anh thật sự cho rằng em cũng sẽ bắt chước người khác làm tiểu tam hay sao? Em và Từ Chi đã không có chuyện gì từ lâu lắm rồi. Chu Đông nhìn vào mắt cô rất lâu. Không có chuyện gì từ lâu lắm rồi sao? Đúng thế, từ lâu lắm rồi. Lần này đến lượt Chu Đông không nói lời nào. Từ lâu đã không có gì, tại sao cô lại không nói gì với anh? Tại sao không nói với anh sớm một chút vậy? Nhưng là anh biết hiện tại mình không còn tư cách gì để chất vấn cô, chỉ có thể đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói một câu. Vậy thì tốt. Trần Chi Chi nhìn anh cười cười. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Một hồi lâu, Chu Đông không đáp lại. Sau đó anh mới nhớ ra mình vẫn đang nắm cổ tay của cô. Cảm giác này thật quen thuộc. Vậy mà anh đành phải từng chút buông ra, lần nữa lại nhét tay vào trong túi áo. Nếu không có việc gì, anh đi trước đây. Vâng. Trần Chi Chi nhìn anh gật đầu một cái, chợt cô buông mắt xuống nói. Chu Đông, anh thật tốt. Sắp xoay người, chợt nghe thấy cô nhỏ giọng nói câu này. Chu Đông cảm thấy câu nói đó mang vẻ giễu cợt đến cực điểm. Anh tốt thật không? Anh tốt thật không? Nếu như anh thật tốt như cô đã nói, tại sao cô lại muốn tránh né anh như vậy? Tại sao cô vẫn có thể không thích anh? Lão Vương đứng tựa ở ngoài cửa phòng bao, nhìn cảnh tượng kia kết thúc, cho một điếu thuốc mới, từ từ phun ra một ngụm khói. Thật là một đôi nam nữ tình si. Phía sau Bạch Tề cũng đang khoanh tay nhìn mà rằng, tôi thật sự không thể hiểu nổi nữa. Cô thuộc loại phụ nữ mạnh mẽ sắt đá, sao có thể hiểu được trong tình yêu nam nữ người ta có trăm mối lo. Có lúc chuyện tình cảm lại không thể dùng lý lẽ mà nói được. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Tề, thấy phía sau cô có một bóng người đang từ từ đi tới, thở ra một luồng khói trắng hỏi. Đúng không, Từ Trì? Bạch Tề quay đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với Từ Trì, cô nghe thấy anh chỉ đáp lại một chữ đơn giản. Đúng. Bởi vì rất nhiều người muốn đi tàu điện ngầm trở về, nên đến khoảng 10 giờ tối, mọi người gần như cùng giải tán một lúc. Trần Chi Chi và Bạch Tề cùng đường, Bạch Tề có xe, vừa vặn đưa Trần Chi Chi trở về. Trần Chi Chi và Bạch Tề cùng đi ra, khi mở cửa lên xe, liếc nhìn ra bên ngoài, thấy Lão Vương đang cùng Chu Đông và mấy người bạn nam khác đi qua cổng chính cùng đi ra ngoài. Lúc nãy trong phòng KTV, cô nghe thấy Lão Vương nói với Chu Đông, bảo Chu Đông dẫn anh đi dạo một chút tới mấy quán rượu trong phòng bar dạo quanh Bắc Kinh này. Nói không chừng còn có thể tìm được 419 tình một đêm, thuận tiện cũng muốn cho Chu Đông giải sầu. Nghe thấy tiếng khởi động, lúc này tinh thần Chi Chi mới hồi phục lại. Cô đóng cửa xe, thắt dây an toàn. Bạch Tề xoay tay trái, lái xe đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy bọn họ đã chạy ngày càng xa. Sau khi xe chạy vào đại lộ, Trần Chi Chi lặng lẽ chậm rãi ngắm nhìn bầu trời Bắc Kinh về đêm. Bầu trời Bắc Kinh về đêm vinh viễn ngập tràn khí thải màu vàng sẫm hòa với ánh đèn rực rỡ đến tầm thường, làm cho người ta cảm thấy sự phồn hoa cổ kính đã bị xa sút đến bẩn thỉu. Nhớ lại ngày đó, vì sao cô tới Bắc Kinh nhỉ? Chi Chi, nghĩ gì thế? Bạch Tề phá vỡ sự yên lặng. Dòng xe chạy tốc độ cao ở làn đường bên cạnh, lướt qua rất nhanh. Ánh đèn xe rọi thẳng sáng chói. Trần Chi Chi lắc đầu một cái, không nghĩ gì. À mà này, hôm nay cậu có biết Chu Đông nói với tớ điều gì không? Bạch Tề nghĩ đến một câu chuyện mà thấy buồn cười. Bởi vì cậu vẫn không nói ra nguyên nhân chia tay, nên tớ mới hỏi Chu Đông. Rốt cuộc tại sao hai người lại chia tay? Kết quả hắn nói bởi vì cậu không thích hắn nữa, cậu thấy buồn cười không? Với cá tính rõ ràng của cậu như thế, cậu có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net